Cô vợ câm quá bá đạo, chương 1150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1150 đúng, cháu nói cho ông biết đi cô ta đang ở đâu. Ông cụ Nguyễn không ngừng trả lời, giọng càng sốt ruột hơn. Ông nội Nguyễn, ông tìm Khiết Khiết có chuyện gì vậy? Thật ra cháu chỉ mới thoáng thấy cô ấy, cũng không nhìn kỹ lắm, nói không chừng là do cháu nhìn nhầm đấy. Trác Hiểu Lam vẫn không trả lời vấn đề của ông cụ Nguyễn, hơn nữa còn cố ý thoái thác. Là Hiểu Lam à, là Hiểu Lam thấy Khiết Khiết sao? Trước giờ con bé Hiểu Lam vẫn luôn cẩn thận, làm việc có nguyên tắc. Ông hỏi thẳng con bé như vậy, nó chắc chắn sẽ không nói đâu. Bà cụ Nguyễn ở bên cạnh cũng nghe rõ, khẽ nhắc nhở ông cụ Nguyễn một câu. Ông cứ hỏi thẳng Hiểu Lam đang ở đâu, không phải được rồi sao? Hiểu Lam à, bây giờ cháu đang ở đâu? Ông cụ Nguyễn lập tức hiểu rõ ý của bà cụ Nguyễn, hỏi luôn một câu. Cháu đang ở bệnh viện nhân dân số 1, cháu đúng lúc qua đây làm chút chuyện. Lần này, chắc Hiểu Lam thật ra trả lời rất nhanh, rất trực tiếp. Được rồi, vậy cháu đi làm việc trước đi, hôm khác ông sẽ qua tìm cháu để kiểm tra sức khỏe. Ông cụ Nguyễn nhận được đáp án mình mong muốn, lại nói thêm vài câu rồi cúp máy luôn. Tô Khiết ở bệnh viện nhân dân số 1, thời gian trước ông cụ nhà họ Tô nằm ở viện đó. Cô ta đi bệnh viện, liệu có phải vì bệnh tình của ông cụ Tô không? Bây giờ chúng ta nhanh chóng qua đó, nhất định có thể chặn được con nhóc xấu xí kia. Sau khi ông cụ Nguyễn để điện thoại xuống, lại nhanh chóng đi ra ngoài. Được, chúng ta đi nhanh thôi, đừng để cô ta lại chạy thoát. Bà cụ Nguyễn vừa nghe vậy, lập tức có tinh thần. Cháu trai của bà cụ không thể ép được. Nhưng Tô Khiết thì bà cụ không nương tay đâu. Ông cụ Nguyễn lập tức gọi tài xế chạy tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Trong bệnh viện, Tô Khiết cẩn thận hỏi thăm kỹ về tình hình của ông cụ Tô. Bác sĩ Chu nói tình hình sức khỏe của ông cụ Tô đúng là không tốt lắm, dù sao ông cụ đã lớn tuổi, trong tình trạng bây giờ cũng chỉ có thể dùng thuốc giữ lại tính mạng. Tâm trạng Tô Khiết hơi nặng nề. Thật ra nhiều năm như vậy, ông nội đúng là rất tốt với cô, nhưng cô vẫn không thể ở bên cạnh ông nội. Tô Khiết cúi đầu đi ra ngoài. Bởi vì tâm trạng cô không tốt, trong lòng mải suy nghĩ nên cô không để ý tới chuyện khác. Mãi đến khi bà cụ Nguyễn đi tới trước mặt cô mới phát hiện ra. Khiết Khiết, tôi có thể nói chuyện với cô không? Bà cụ Nguyễn nhìn Tô Khiết, thái độ có thể xem như là ôn hòa hơn ngày thường. Có chuyện gì vậy? Tô Khiết nhìn bà cụ và khẽ nhíu mày. Bà cụ Nguyễn đột nhiên tìm tới cô, muốn nói chuyện gì với cô chứ? Khiết Khiết, cô đi theo tôi qua đây, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói chuyện. Bà cụ Nguyễn cũng không nói thẳng, mà giơ tay kéo Tô Khiết đi thẳng về phía sân thượng. Bà cụ Nguyễn, bà rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ánh mắt Tô Khiết thoáng trầm xuống. Lời nói của cô rất khách sáo nhưng rõ ràng có kèm theo sự xa cách và lãnh đạm. Khi cô và Nguyễn Hạo Thần kết hôn, ông cụ Nguyễn và bà cụ Nguyễn đã cả trăm nghìn lần không hài lòng về cô. Khi đó bà cụ Nguyễn chưa từng cho cô sắc mặt tốt. Bây giờ cô và Nguyễn Hạo Thần ly hôn, bà cụ Nguyễn lại tìm đến cô nói chuyện à, Khiết Khiết, tôi muốn nói với cô vài chuyện có liên quan tới Hạo Thần. Lúc này, trong lòng bà cụ Nguyễn rõ ràng đã có phần mất kiên nhẫn, nhưng lại không thể hiện ra mặt, ngược lại nhìn sắc mặt dường như càng ôn hòa hơn. Tô Khiết thoáng nhếch môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Nguyễn đột nhiên tìm đến cô tất nhiên biết chắc là có liên quan tới Nguyễn Hạo Thần. Nhưng bây giờ cô và Nguyễn Hạo Thần đã ly hôn, không biết bà cụ Nguyễn rốt cuộc còn muốn nói gì nữa. Cách chương.